La Phong nói, Ba Ba Tháp vỗ đầu. Trời, ngươi như một tờ giấy trắng tinh khiết ấy. Ngươi nghĩ rằng một tinh thần niệm sư tiếp tục tu luyện cả đời bộ não chỉ rộng như vậy thôi sao? Khi ngươi là học đồ bậc 9, bộ não rộng là 21. Nhưng đột phá tới cấp hành tinh là một lần nhảy vọt về mặt cấp độ sinh mạng, độ rộng bộ não cũng tăng lên một chút, đạt tới mức 22. Nhưng cũng đừng đắc ý, chỉ số này cũng chỉ là bản thân trong ngân hà tinh hệ thôi. Ba Ba Tháp lắc đầu khinh thường, một vài tinh cầu cường đại, hoặc một vài tinh cầu trung tâm quốc gia vũ trụ tới cấp học đồ thì bộ não đã rộng tới 30, thậm chí còn tới 40 ấy chứ. Biết sao được, ta không chọn được, nói đúng ra ta chỉ có thể chọn người trên địa cầu thôi. Đúng là tuyển một người vóc cao trong một đám người lùn. Ta đường đường là ác ma Ba Ba Tháp, lại phải trợ giúp ngươi, một tên tiểu tử cấp hành tinh. Ba Ba Tháp than thở, o o o, cách chương.